đầu tư gấp trăm lần, tiên tử, xin cho ta góp cổ phần. Chương 24 giờ 24, sư huynh kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn ngươi do dự. Vị sư huynh kia ra độc đan gì sao? Từ Hằng vui đùa nói. Trong tất cả đan dược, độc đan là vô dụng nhất. Dù sao đan dược cần vào miệng. So sánh với trận pháp mang độc, khí hương, phù triện, sử dụng đều so với đan dược càng thêm tiện lợi. Tinh Giao muốn nói lại thôi. Ngừng nói lại muốn. Cuối cùng chỉ nói. Dù sao ngươi thấy sẽ biết. Ngươi nói cho ta biết là ai. Ta đại khái có thể đoán được. Dù sao cũng là ăn đan đậu đậu lớn lên. Đan xa điện hạch tâm một ít đệ tử. Từ Hằng đều là biết. Là Huệ Kính sư thúc mấy năm trước ở bên ngoài thu thân truyền đệ tử. Lãnh Thiện sư huynh. Công tử hẳn là không biết. Tinh Giao ngữ khí uyển truyền. Lúc Lãnh Thiện vào cửa. Từ Hằng đã làm đệ tử phong xá quản nhiều năm. Đối với nhân sự cao cấp của tông môn. Đã sớm không thể kịp thời hiểu rõ. Lãnh Thiện. Hắn họ Tả sao? Không a, hắn họ Lãnh. Ồ, Từ Hằng không khỏi cười. Tinh Giao chỉ coi hắn là trong lòng bi thương tự giễu cười. Không có nói tiếp. Hai người đồng hành đến bên ngoài động phủ của Lãnh Thiện. Chỉ thấy hắn ngồi xổm bên cạnh tảng đá lớn ngoài sân. Cầm một cành cây nhỏ. Đang quấy giày đội ngũ kiến dọn nhà. Ha ha, ha ha ha, chơi hứng khởi. Còn tự mình phát ra tiếng cười vui vẻ. Lãnh sư huynh, ngươi đang làm gì vậy? Tinh Giao khó hiểu. Tinh Giao sư muội a, ngươi tới. Ta nói cho ngươi biết. Con kiến này rất thú vị. Vừa rồi có một con kiến đặc biệt lớn bị ta bức nóng này. Ném đồ vật trong tay đến kẹp cành cây của ta. Ha ha, ha ha. Lãnh Thiện ngẩng đầu vẫy tay với Tinh Giao. Dùng cành cây chỉ vào tảng đá lớn hưng phấn không thôi. Ngươi nói. Có thể luyện đan. Có thể tự nghĩ ra đan phương. Bị Huệ Kính sư thúc đặc biệt trúng tuyển. Chính là hắn. Từ Hằng bắt đầu hoài nghi chỉ số thông minh của đối phương. Cho dù Tinh Giao ngốc. Huệ Kính làm điện chủ đan xa điện khẳng định là không ngốc. Từ Hằng tò mò mở thiên nhãn quét mắt nhìn hắn. Tính danh. Lãnh Thượng Trung, cảnh giới, kết đan nhất tầng, khí vận, xích kim, mệnh thế, người này là con trai thứ 6 của Phong Xuyên phụ quốc quân. Thân mang long mạch, là mệnh lệnh thừa thiên tiếp địa ngàn năm khó gặp, càng dẫn dắt Phong Xuyên phụ giết ra khốn cảnh. Nhất thống Tây cảnh thập bát phụ khai cương chi chủ, nhất thống Tây cảnh thập bát phụ, thành tựu này cũng quá ghê gớm. Từ Hằng nhanh chóng nhớ lại ký ức trong đầu. Tây cảnh, biên giới phía tây Cửu Châu, trời cao hoàng đế xa, cho dù sử dụng pháp khí phi hành cao cấp, từ Trung Châu xuất phát bay đến Tây cảnh, cũng cần hơn một tháng thời gian, bởi vì khoảng cách Cửu Châu trung tâm quá xa, hơn nữa đất rộng người thưa, linh mạch ít mà cách được xa, lúc người tài ba kiến tông, cơ bản cũng sẽ không lựa chọn Tây cảnh, không có một nhà độc đại tông môn cùng quốc gia. Ngược lại là phát triển ra rất nhiều tiểu quốc, bởi vì tiểu quốc quá nhiều, cũng không có ai đi chuyên môn thống kê. Ngoại giới gọi chung là Tây cảnh thập bát phụ, Phong Xuyên phụ chính là một trong số đó. Ở Tây cảnh là một cái tiểu quốc cũng không nổi danh. Nghe nói tổng cộng chỉ có không đến 50 vạn quốc dân. Loại tiểu quốc không có tiếng tăm gì này, lại xuất hiện một người thống nhất Tây cảnh, Ngưu Phê a Ngưu Phê. Phần thưởng đầu tư này chẳng phải là cao kinh người sao? Nhưng là, đại lão tương lai này làm sao lại chạy đến Vọng Tuyết Tông? Giá trị đầu tư, bị hại trong tranh đoạt tôn thất, dẫn đến thần thức bị hao tổn, mất đi trí nhớ, trí lực cũng nhảy qua nhảy lại giữa hài đồng còn nhỏ và tu sĩ trưởng thành. Sử dụng phá hồn cổ đặc biệt của hoàng tộc Phong Xuyên phụ có thể chữa khỏi. À, cái này... Đừng nói là cổ của hoàng tộc, từ Vọng Tuyết Tông đến Tây Cảnh, ít nhất phải nửa tháng. Từ Hằng mang theo nguyên chủ thân thể, đi tiên phường đi bộ nửa ngày đều phải vội vàng trở về. Ra ngoài một tháng rưỡi, nghĩ cũng không cần nghĩ. Hệ thống, nghĩ biện pháp, Phong Xuyên phụ đang cực lực tìm kiếm vị lục hoàng tử này. Nhị hoàng tử Lãnh Thượng Tắc của bọn họ nửa năm tới Đông Châu. cũng bái phỏng Vọng Tiết Tông. Ký chủ chỉ cần đem tin tức này truyền đạt cho Lãnh Thượng Tắc là được. Ồ, vậy cũng được. Từ Hằng thở phào nhẹ nhõm. Nếu thật sự muốn cho mình đi Phong Xuyên Phụ, đầu tư này sẽ không có cách nào làm. Này này, hoàng tử, Từ Hằng nhìn tên ngốc chơi kiến cách đó không xa. Nhất thời cảm thấy rất thuận mắt. Ách, công tử, Lãnh sư huynh lúc không có việc gì liền thích nghiên cứu một ít sâu gì đó. Nhưng là người tuyệt đối là bình thường. Trí lực, thỉnh thoảng cũng bình thường. Tinh Giao giải thích, thiên tài mà, có một số hành vi mà người thường không thể lý giải cũng là bình thường. Từ Hằng biết, Lãnh Thiện lúc này đang trong giai đoạn chỉ số thông minh của trẻ em. Xoay người nhặt một cành cây, đi qua ngồi xổm bên cạnh Lãnh Thiện. Ha ha ha ha, ngươi nhìn nó xem, ai, ngươi là ai? Lãnh Thiện hỏi. Ta là Từ Hằng của đệ tử Phong. Bình thường cũng thích xem kiến chuyển nhà. Chơi cùng nhau. Từ Hằng thử lấy lòng. Huynh đệ, Lãnh Thiện ôm lấy bả vai Từ Hằng. Dùng cành cây chỉ vào đội ngũ trên hòn đá. Đến đây, ngươi xem con kiến nhỏ này có ngốc hay không? Nó nhỏ như vậy cư nhiên chuyển một mảnh lá cây lớn như vậy. Chúng ta giúp nó, đem lá cây của nó lấy đi. Được, được. Nó nhất định sẽ cảm ơn chúng ta. Có một nam tử cường tráng ở phía sau không di chuyển gì cả. Đưa chiếc lá này cho nó. Được, được. Nó nhất định sẽ cảm ơn chúng ta. Đột nhiên gió nổi lên. Gió thổi tung mái tóc của Tinh Giao. Thoạt nhìn dương nanh múa vuốt. Tinh Giao cứ như vậy đứng ở đầu gió. Hỗn độn nhìn Từ Hằng cùng Lãnh Thiện trước mắt. Không hiểu nổi hai người này vì sao có thể chơi vui như vậy. Lãnh Thiền còn chưa tính, ít nhiều cũng có chút là lạ, nàng đã quen rồi, Từ Hằng là chuyện gì xảy ra, bồi Lãnh Thiện chơi cả buổi sáng, Từ Hằng mua được linh mạch chữa trị đan mà Hồ Tiểu Hồ cần, chỉ tốn một linh thạch thượng phẩm, dùng lời của Lãnh Thiền mà nói, gọi một đồng tiền, ngoại trừ đan dược, hắn còn lấy được hai tấm đan phương Lãnh Thiền tự nghĩ ra, chơi gái không công, không trả tiền. Lãnh Thiện không đặt tên cho đan phương. Dưới tình huống không tìm hiểu, Từ Hằng cũng không biết dùng để làm gì. Chúng ta đi thôi, có rảnh lại tìm ngươi chơi. Từ Hằng vui vẻ tạm biệt Lãnh Thiện. Từ sư đệ vì sao không coi ta là kẻ ngốc? Vẻ ngây thơ trên mặt Lãnh Thiện đột nhiên bị quét sạch. Trên mặt có nghi hoặc, cũng có cảm động, giọng nói cũng trở nên nghiêm túc. Thiên tài mà. Có một số hành vi mà người thường không thể lý giải cũng là bình thường. Lãnh sư huynh, khốn cảnh chỉ là tạm thời. Tương lai tươi sáng, chúng ta về trước, có rảnh lại đến bái phỏng sư huynh. Từ Hằng biết Lãnh Thiện đã trở lại. Đưa tay rót cho hắn hai chén canh gà tâm linh. Lôi kéo Tinh Giao đằng vân rời đi. Vạn nhất hắn lát nữa nhớ tới. Hỏi mình tiền bổ đan dược cùng đan phương thì làm sao bây giờ? Lãnh sư huynh gặp lại, có rảnh chúng ta lại đến tìm ngươi chơi. Tinh Giao ở trên mây phất tay hô. Lãnh Thiện cúi đầu không biết đang suy nghĩ cái gì, dù sao cũng không có đáp lại nàng. Rời khỏi động phủ của Lãnh Thiện một đoạn, Từ Hằng cảm ơn Tinh Giao, một mình trở về tiểu lâu của mình, ngâm nga hát lên lầu, mở cửa phòng, vui tươi hớn hở nói: "Tiểu hồ ly, chủ nhân tới." Đệt, cách chương.